Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, tới một mâm ruột già đâm thân sao. Suzuki Tomoko nghỉ phép trong phòng, nhìn trên bàn một mâm thoạt nhìn phi thường hoa lệ thịt kho. Chia, Ran và Sonoko biểu tình của ba người đều có chút nghiêm túc. Nếu như cái này bàn thịt kho là Ran hoặc là Chia làm phòng chừng đã sớm bị đoạt hết. Mà Sonoko cũng biết trình độ của chính mình, cho nên tự nhiên không có khả năng vào phòng bếp. Cái này bàn thịt kho người chế tạo chính là Kisaki Eri. Hơn nữa là một mâm thịt kho còn không đủ. Nàng lúc này vẫn ở chính giữa phòng bếp bận rộn. Vốn là Kisaki Eri cũng không tính quản Ran cùng Chia sự tình. Phân phó hai người chú ý sau khi an toàn liền chuẩn bị rời đi. Bất quá vừa mới xuống lầu nàng liền phát hiện chính mình không mang chìa khóa. Mà nàng chìa khóa dự phòng tại trợ thủ Túc Núi trong tay Midori. Túc Núi Midori gần đây bởi vì một ít chuyện trở về quê quán đi rồi. Cho nên bất đắc dĩ Kisaki Eri chỉ có thể tạm thời đánh trước nhiễu một cái Chia cùng Ran. Đến hai người ở địa phương ở nhờ một đêm. Tiến vào phòng thời điểm Kisaki Eri quả thực bị trang sức rung động một cái. Bất quá dù sao cũng là có Risu chính giới nữ vương. Kisaki Eri thường xuyên nhận được một vài gia tộc lớn ủy thác. Cũng đã gặp một chút cảnh tượng hoành tráng. Rất nhanh liền khôi phục lại. Ở chính giữa căn phòng hơi hơi đi dạo một cái. Thấy được cái kia sang trọng phòng bếp sau, lập tức liền có chút ít ngứa tay. Để báo đáp Chia thu nhận Chi Ân mượn cớ, chiếm đoạt phòng bếp, đem Chia cùng Ran mấy người đuổi tất cả ra ngoài. Chia-kun, ngươi nếm một chút đi. Dù sao đây chính là Eriobasan vì cảm ơn ngươi đặc biệt làm ra đến. Ngươi nhìn cái này màu sắc, ngửi một cái mùi thơm. Tài nấu nướng của Eriobasan vẫn là thật không tệ. Sonoko cùng Ran theo lúc còn rất nhỏ liền nhận. Biết rồi, tại Kisaki Eri cùng Mori Kogoro còn không có ở riêng thời điểm liền thường xuyên đến nhà Mori chơi. Cho nên đối với tài nấu nướng của Kisaki Eri bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ. Vốn là nàng còn tưởng rằng Kisaki Eri cùng Mori Kogoro ở riêng sau chính mình liền rốt cuộc không cần thưởng thức được những thứ này. Kết quả không nghĩ tới vận mệnh vẫn không nguyện ý bỏ qua cho nàng. Lần nữa đem thứ này bày ở trước mặt nàng. Đối mặt với Kisaki Eri ẩm thực, Sonoko cũng không đoái hoài tới cái gì liêm sỉ rồi. Trực tiếp bắt đầu bán đồng đội. Điên cuồng khuyên nổi lên Chia. Làm là một cái đầu bếp. Ta bản năng nói cho ta biết cái này bàn ẩm thực cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hơn nữa cái này bàn thịt kho nghe lên có thể không có bất kỳ mùi thơm. Thậm chí còn để lộ ra một cổ mùi tanh. Ta dám khẳng định bên trong tuyệt đối không có bực bội chín. Một mâm thịt kho chế tạo phải trải qua nấu, hầm, chưng chờ mấy cái trình tự. Ít nhất cũng phải hơn 2 giờ. Coi như dùng gia trưởng cách làm tiết kiệm cần nhiều một cái trình tự. Chỉ theo đuổi một cái bề ngoài cũng phải hơn nửa canh giờ. Nhưng Kisaki Eri vào đinh phòng bếp tổng cộng cũng sẽ không đến 10 phút liền bưng ra một mâm thịt kho. Thời gian ngắn như vậy đừng nói nhập vị rồi. Phòng chừng chín đều không có chín. Chia dám khẳng định nếu như cắt từ giữa mở trong lời nói tuyệt đối còn có thể thấy không chín địa phương. Đâm thân cái gì vẫn là sinh đây. Hơn nữa ngày hôm qua ngươi làm thịt bò bít tết cũng là 3/9. Tổng cộng dùng vẫn chưa tới 4 phút, người Nhật Bản liền thích loại này hơi hơi xử lý một chút nửa sống nửa chín nguyên liệu nấu ăn. Mẹ dù nói thế nào cũng thấm nhuần ẩm thực hơn 30 năm. Chiyakun cứ yên tâm đi, đối với mẹ mình ẩm thực Ran cũng vô cùng rõ ràng. Bất quá vì phòng ngừa chính mình lại vào một lần bệnh viện, nàng cũng học Sonoko đem liêm sỉ vứt xuống một bên. Thịt heo bò Nhật Bản thịt không giống nhau. Thịt bò phi thường non. chỉ muốn hơi hơi dán một cái liền có thể chín. Bên trong màu đỏ bộ phận chẳng qua chỉ là cơ trứng gà đỏ bạch mà thôi. Nhưng thịt heo tương đối lão, bên trong màu đỏ bộ phận là thực sự không có chín. Không có chín thịt heo ăn hết rất dễ dàng sẽ ngộ độc thức ăn. Chiyakun, ta nhớ được ngươi từng nói chính mình ăn phi thì hương quả chứ. Khạc, đây chẳng qua là Chunibyo mà thôi. Trên cái thế giới này nào có phi thì hương quả thứ này a. Chiyakun, ngươi chẳng lẽ muốn để cho hai người chúng ta nữ hài tử xinh đẹp lại vào một lần bệnh viện chứ? Nhìn cái này Chiya không có chút nào muốn động đũa. Sonoko dứt khoát trực tiếp leo đến đêm trước bên tai lặng lẽ thổi một hơi. Dùng Ran hoàn toàn không nghe được âm thanh nói một câu nói. Nghe được lời nói của Sonoko sau, vốn đang đối với Kisaki Iri ẩm thực vô cùng kháng cự Chiya trực tiếp cầm đũa lên. Ăn như hổ đói đem ngay ngắn một cái bàn tất cả đều nuốt xuống. Chiyakun, ngươi không sao chứ? Sonoko, ngươi mới vừa cùng Chiyakun nói cái gì? Nhìn lấy bộ dáng ăn như hổ đói của Chiya, Ran cũng có chút không đành lòng lên. Kisaki Iri ẩm thực mặc dù cũng không phải là cái gì ẩm thực hắc ám, nhưng mùi vị đó quả thực có chút không dám tâng bốc. Lại cộng thêm một lần này ẩm thực còn không có nấu chín. Ran vốn còn muốn hỗ trợ một chút, kết quả không nghĩ tới Chiya lại có thể tất cả đều nuốt xuống. Đối với Sonoko mới vừa leo đến bên tai Chiya nói, nàng cũng có chút tò mò lên. Không có gì, chẳng qua là đáp ứng Chiyakun. Cuối tuần lúc đi trong núi thuyết phục Ran ngươi mặc đồ bơi mà thôi. Đi trong núi mặc cái gì đồ? Bơi à, ta mới sẽ không đáp ứng đây. Cái này có thể không nhất định. Tính toán là trong núi cũng có hồ nước. Hơn nữa còn là cái loại này không có trải qua bất kỳ ô nhiễm. Sạch sẽ thấy đáy hồ nước. Ran chẳng lẽ liền không nghĩ thử một chút tại trong hồ bơi lội cảm giác sao? Chuyện này, Ran đang do dự đánh. Kisaki Gary cũng bưng mặt khác một mâm thức ăn từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn thấy trên bàn đã thấy đáy cái đĩa. Trên mặt của nàng cũng lộ ra loáng thoáng nụ cười. Ngoạc kép, các người đã tất cả đều ăn sạch sao? Xem ra tài nấu nướng của ta quả thực có tiến bộ đây. Chờ một chút, ta lại đi phòng bếp làm một món ăn. Nhìn lấy Kisaki Iri đi vào bóng lưng của phòng bếp, Ran và Sonoko đều siêu Chiya ném đi qua ánh mắt xin giúp đỡ. Mặt liền biến sắc, Chiya cũng cảm giác bao tử của mình có chút sôi trào. Chờ một chút, ta trước đi một chuyến nhà vệ sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.